Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một mật thất trong biệt viện của Uyuhi đang trưng cất lọc các loại tạp chất nén thành thể rắn, vo lại thành những viên tròn nhỏ xíu, sức công phá của nó không lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Ta nói ra suy nghĩ, biết rằng Uyuhi là thiên tài hóa học nên cách chế tạo không có đầy đủ thiết bị tách lọc không vấn đề gì, và ta cũng không mô tả nhiều vì ta không phải thiên tài hóa học. Yuri, nhân vật nữ chính đã được yêu ái rất nhiều tình huống phi lý rồi, thì Uyuhi cũng đâu thua kém được phải không nào? Nhìn những viên tròn nhỏ xíu mà công dụng không nhỏ, Uyuhi cảm thấy hài lòng. Viên tạo hơi thối, viên tạo hơi cay. Phạm vi công phá bán kính 20 mét có thể làm người trong phạm vi bán kính này chịu ảnh hưởng hơi cay và thối. Viên gây cháy, gây nổ. Phạm vi công kích nhỏ hơn, sức công kích không ảnh hưởng đến tính mạng con người. Chỉ đủ làm họ chấn kinh. Viên axit dạng rắn, khi hòa tan vào nước sẽ trở thành axit lỏng, có thể làm tan chảy các thiết bị sắt đồng, làm ảnh hưởng đến làn da con người. Cậu chỉ dùng nó khi thật sự cần thiết. Viên gây mê, đưa con người vào trạng thái mê mang, có tác dụng như liều thuốc ngủ. Viên thuốc gây tê, làm cho cơ thể con người tê liệt không có cảm giác đau. Vì chế tạo những loại thuốc này, gây nên một số mùi khó chịu, Uyuhi dùng trái lựu trưng cất tạo nên một loại tinh dầu với mùi hương của lựu. Với tinh dầu này sẽ khử được hết mùi khó chịu do hợp chất hóa học gây ra. Uyuhi bỏ những viên tròn nho nhỏ này vào một chiếc túi da sau đó buộc chặt lại, cảm giác thật thỏa mãn. Uyuhi canh đến ngày hẹn hành động với ba chị em Tito liền ra khỏi mật thất. Đêm ấy Uyuhi lén mở cổng cung điện Vương Phi cho ba chị em lẻn vào hoàng cung, sau đó ngồi đếm sao chờ kết quả. Từ khi xuyên qua Uyuhi luôn nhìn về bầu trời trong xanh nhiều sao ấy, nhớ đến ngôi nhà của mình. Cùng lúc ở cung điện Tam Hoàng Tử Cai, một trận náo loạn xảy ra. Ba thích khách lẻn vào phòng ngủ ám sát Tam Hoàng Tử và công nương Yuri. Đổi xưng hô vì thấy chuyện DSSB Việt Nam dịch là công nương. Công nương Yuri cứu giá Tam Hoàng Tử Cai, bị ba thích khách đầu độc bằng chất lỏng trong suốt trong một chiếc bình sứ nhỏ. Sau đó, công nương Yuri đã chút hơi thở cuối cùng trên tay Tam Hoàng Tử Cai. Nhận được tin tình báo, Vương Phi Nakia rất hài lòng, nắm chắc lần này Yuri sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay nàng, lệnh cho Uyuhi lẻn vào điện thờ để ăn cắp thi thể Yuri. Sự qua đời đột ngột của công nương Yuri đã khiến Tam Hoàng Tử Cai hoàn toàn suy sụp, hắn ôm xác Yuri khóc lóc cả ngày lẫn đêm, nhìn không ra bộ dáng một hoàng tử oai phong gì cả. Sáng hôm sau, mọi người đem thi thể Yuri đến điện thờ thần thánh an táng như một hoàng thất Vương Phi. Ta chém, ta thấy lễ cũng long trọng. Uyuhi lẻn vào trong đền thờ từ trước, lần vào một chỗ không người để ý, chờ lúc hỗn loạn không ai chú ý, tiến lên bục thờ, nâng thi thể Yuri đi. Chờ đến lúc Cai phát hiện thì Uyuhi đã ra khỏi cổng thành, hẹn gặp với tên mọi dợ phương Tây Zuwa. Zuwa và Uyuhi giằng co, Zuwa muốn lột da Yuri nhanh chóng còn Uyuhi muốn lấy máu của Yuri để Vương Phi Nakia làm nghi lễ tế thần. Tiếng ồn ào làm Yuri tỉnh lại, trốn thoát. Nhân vật nữ chính Yuri luôn được mở ra bàn tay vàng vô hạn, dù trong mọi tình huống nguy hiểm đều thoát kịp thời và còn được phúc trong họa. Sau khi chạy thoát khỏi tay Uyuhi và Zuwa, Yuri gặp tộc trưởng bộ tộc Haiti. Là cha của Tito, ông ta dẫn Yuri đến căn phòng đựng vũ khí và cho phép nàng chọn một vũ khí. Yuri không ngần ngại chọn đúng thanh đoàn kiếm tốt nhất, tuy vỏ bề ngoài của nó rất xấu xí và rỉ sét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tộc trưởng kinh ngạc hỏi. Sao trong nhiều loại vũ khí xinh đẹp ngươi lại chọn nó? Yuri không chút chần chừ trả lời. Vì nó lạc lõng giống như ta. Lão tộc trưởng gật gù suy nghĩ, không ngờ cô gái nhỏ bé này lại chọn đúng thanh đoàn kiếm sắc bén nhất. Thế kỷ này mới chỉ là thời đại đồ đồng, đồ sắt chưa được nghiên cứu phát minh. Tộc Haiti là tộc đầu tiên đã tìm ra bí quyết luyện sắt và thanh đoàn kiếm Yuri chọn chính là làm bằng sắt nên rất cứng rắn, có thể chém đứt vũ khí bằng đồng. Uyuhi nhìn từ xa, không chạy đuổi theo. Trong khi tên mọi dợ Zuwa đuổi theo Yuri, sau phát hiện Yuri, thì Yuri cũng kịp chạy tới chỗ quân lính của Cai ngay dưới tường thành. Nhiều quân lính thấy Yuri bị một tên to con thô kịch đuổi giết chạy ra ngăn cản, nhưng đều bị tên mọi dợ to con Zuwa dùng kiếm trẻ làm đôi, khiến ai cũng khiếp sợ. Yuri dù rất hoảng loạn nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Kiếm của Yuri vừa chạm đến thanh kiếm của Zuwa, kiếm của hắn liền gãy đôi, thừa cơ hội Yuri một kiếm chìa vào ngực và đâm chết tên Zuwa. Sau đó vứt xác hắn xuống thành, trừ họa cho dân, dân chúng dưới thành hoan hô tôn Yuri như một nữ thần. Từ dưới thành nhìn lên, Yuri như một nữ thần tỏa sáng, vươn kiếm hướng lên trời, nhìn hình ảnh đó Cai quỳ xuống như tôn kính nữ thần của lòng mình. Nữ chính nhỏ con vậy mà có thể vứt xác một tên to lớn như Zuwa. Nhìn từ xa Ohi chợt phốc một tiếng nhỏ, sau đó bộ miệng cười, tưởng rằng hành động vô lễ này không ai để ý, nhưng có một người âm thầm quan sát cậu. Kẻ ấy chính là Inbani. Inbani không hiểu vì sao, sau lần chạm trán ngoài ý muốn, không biết vô tình hay hữu ý cứ lén nhìn về phía Ohi. Còn về phía Ohi, cậu đang bay xa suy nghĩ, thật cảm thán với tình tiết bàn tay vàng, ở đâu nhân vật nữ chính cũng chói lóa, Zua là cái tên nhân vật hy sinh đầu to óc trái nho. Thời bấy giờ, mọi người chưa phát triển những thứ không lý giải được đều xem là thần thánh, phạm vi linh thiêng. Xem xong, Ohi về cung điện Vương Phi bẩm báo. Một tiếng choang, tiếng vỡ của đồ sành sứ vang lên trong cung, Vương Phi Nakia rất tức giận. Sự việc càng ngày càng không theo mong muốn của nàng. Tên Zua thật ngu ngốc, đúng là tộc người man dợ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Vương Phi nghiến răng nói. Ohi vẫn như cũ thái độ không có gì biến hóa, nói. Vương Phi, ngài không thấy là những gì chúng ta làm đều từng bước tỏa sáng cho Yuri sao? Ngươi nói gì, Ohi? Ngài cho người đuổi giết nàng ta lại được tam hoàng tử để ý, nàng ta càng nguy hiểm, càng gặp may mắn. Ví như bị Zua đuổi giết trong cái họa nàng ta còn được thanh đoàn kiếm sắc bén và còn được tôn lên như một nữ thần. Vương Phi lắng nghe chăm chú không phản bác, ngài không thấy rằng, chúng ta thay vì đối phó với Yuri thì nên tập trung thế lực đối phó với Kai sao? Ohi phân tích tình hình, không được ta cần máu con bé Yuri, nó phải chết, cách đó mới khiến Kai chết dễ dàng. Vương Phi rất cố chấp với ý kiến của mình, Ohi thở dài không nói, ngài càng làm hại Yuri, nàng ta một bước lên thần. Vương Phi như trong nguyên bản, rất ương bướng, cố chấp, nàng giống như được lập trình đóng vai boss phản diện não có chỉ số cao hơn mấy nhân vật hy sinh khác nhưng gặp nhân vật chính luôn làm bàn đạp để đi lên. Ohi cảm thấy tiền đồ về sau của mình mông lung, trước hết nên tìm ra viên ngọc pha lê đen để quay về nhà, nếu ở nơi này lâu cậu chắc bị chết phơi thây như nguyên bản. Ohi không đề cập đến vấn đề Yuri nữa, mới hỏi Vương Phi Nakia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài đã tìm dùm thần hai vị thợ rèn giỏi nhất chưa? Chúng ta cũng nên đúc một thanh kiếm tốt để phòng thân. Ta đã chuẩn bị, Vương Phi hơi thả lỏng nói. Ta đã sắp xếp họ ở ngoài cung, sẽ đem vào đây. Thần sẽ đưa họ đến tầng ngầm bí mật trong phòng ngủ của thần. Sau 2 tháng, thần sẽ không thể theo hầu ngài vì thần muốn tập trung đúc kiếm. Được, Vương Phi đáp ứng, xin ngài ban cho thần thêm hắc thủy, để khi luyện xong, sẽ xóa đi trí nhớ của họ, không làm bại lộ bí mật của chúng ta. Chấm, được ta sẽ cho người mang đến. Nói chuyện công xong, Ohi liền đi gặp hai vị thợ rèn, cấp cho họ rất nhiều vàng bạc đủ để gia đình họ an ổn. Ohi bịt mắt dẫn họ xuống mật thất của mình, tiếp tục miệt mài chế tạo ra một hợp chất kim loại còn cứng hơn sắt, đó là gang thép. Cách chương.